Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 293, cướp bóc phạm. 1333, cùng với đăng đăng đăng tiếng bước chân, Bảo Nhi cởi bỏ chân nhanh chóng mà từ trên bậc thang chạy xuống. Đối với đang trong phòng khách, Tả Nghị phàn nàn nói, vì cái gì không gọi ta, ta đều muộn. Hảo ủy khuất a, nàng thế nhưng là cũng không muộn hảo hài tử. Đạt được qua lão sư khen ngợi, kết quả hôm nay tỉnh ngủ xem đã điện thoại trên đồng hồ thời gian. Phát hiện lại đã đến 9 điểm. Xong đời, cái này lão sư khẳng định phải phê bình. Ai bảo ngươi tối hôm qua ngủ muộn như vậy? Tả Nghị đi qua mang nàng ôm lấy, vừa cười vừa nói, sau đó buổi sáng ngủ nướng quái ba ba. Thế nhưng là, tiểu nha đầu chột dạ, thế nhưng là, nửa ngày. Nàng không có cưỡng từ đoạt lý địa tranh luận hoặc là điêu ngoa làm nũng cho hà giận. Cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, vậy, ta đây về sau đều đi ngủ sớm một chút. Ừ, đây là đúng, Tả Nghị thân nàng một ngụm, nói, báo cho ngươi đi, hôm nay đến chủ nhật, học viện toàn bộ nghỉ. Sau thứ hai trở về nữa đến trường, cho nên không tính ngươi muộn. A, Bảo Nhi kinh ngạc địa mở to hai mắt. Thực, đương nhiên là thực, Tả Nghị cười nói. Bất quá ngươi ở trong gia muốn ôn tập bài học, không thể chỉ lo chơi. Tivi cũng ít xem chút. Hắn là ở trên sớm đón đến Thiên Khải Học Viện phương diện phát tới tin tức. Thông báo, đêm qua tại siêu quản cục liên hợp Hàng Châu cảnh thự đối với bên trong thị khu đường sông tìm tòi đang hành động, một chiếc trang bị kiểu mới âm thanh đấy tuần tra cano phát hiện một mảnh hình thể so với khổng lồ cá chuối càng lớn cá nheo. Tuy hình thể kinh khủng, nhưng ở có được công nghệ cao vũ khí siêu phàm tiểu đội công kích đến này đại cá nheo cũng không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió. Kết quả cùng bị Tả Nghị bắn chết cá chuối đồng dạng kéo đi phòng thí nghiệm. Về phần cuối cùng là phân thây cắt miếng còn là làm thành canh chua cá hoặc là thịt kho tàu cá. Liền không được biết, nhưng siêu quản cục áp lực ngược lại càng lớn. Nếu như phát hiện đệ nhị mảnh biến dị loài cá, rất có thể có điều thứ ba, điều thứ tư, hơn nữa trừ nội thành đường sông ra. Còn có cái cực kỳ trọng yếu địa phương cũng phải tiến hành thanh tra. Đó chính là Tây Tử Hồ. Tây Tử Hồ là Hàng Châu biểu tượng, cũng là vang danh thế giới du lịch cảnh điểm. Hàng năm tới Tây Tử Hồ du ngoạn trong ngoài nước du khách số lượng đạt tới 600-700 ngàn đợt. Người, nếu phát sinh tạo thành thương vong siêu phàm sự kiện, kia lực ảnh hưởng liền quá lớn. Cho nên dưới tình huống như vậy, Giang Nam siêu quản cục ở dưới sáng nay đạt lệnh động viên, đem Thiên Khải Học Viện đại bộ phận đạo sư đều điều động đi qua, hiệp trợ đối với tất cả Tây Tử Hồ đại cảnh khu tiến hành toàn diện thanh tra. Trong sông xuất hiện cự quái, trên núi chưa hẳn bình yên. Muốn biết rõ mấy năm gần đây cảnh khu trong giã chư tương đối tràn lan, vạn nhất chạy xuống một đầu tương tự Solomon Island vườn bách thú Bắc Cực hùng như vậy ra hỏa, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ở dưới tình huống như vậy, Thiên Khải Học Viện liền tạm thời ở vào nửa phong bế trạng thái. Toàn bộ đệ tử nghỉ, biết nha, nghe được Tả Nghị nói mình không có trễ. Hơn nữa tuần lễ này đều không cần đến trường. Tiểu nha đầu vẫn rất vui vẻ. Tả Nghị mang nàng buông xuống, hỏi, đánh răng rửa mặt không có? A, Bảo Nhi le lưỡi, nhanh như chớp địa chạy về trên lầu đi rửa mặt đánh răng. Tiểu nha đầu rất nhanh mang theo thái khắc trở về, ăn điểm tâm nha. Tả Nghị lấy ra đặt ở giữ ấm trong dương sữa bò, trứng tươi cùng sandwich đều là Phương Vịnh Hà đặc biệt vì nàng chuẩn bị. Cảm ơn ba ba. Bảo Nhi từng ngụm địa ăn rất ngon lành ngọt. Ngồi xổm nàng bên cạnh thăm ăn thái trông mà thèm đến không còn. Ngẩng đầu tới lui vung lấy cái đuôi nhỏ, mong chờ địa chảy nước miếng. đều nhỏ giọt trên sàn nhà. Đi, Tả Nghị đối với nó thủ đoạn thật sự là quá quen thuộc. Cũng không cần tiểu nha đầu mở miệng, trực tiếp từ không gian chỉ hoàn trong lấy ra một mảnh hơn 10 cân nặng niu ma thịt khô. Vùng tay ném đến bên ngoài trong sân, vì người này, Tả Nghị dùng đấu khí nướng chế hơn vạn cân thịt khô. Uông, Thái Khắc kêu lên vui mừng một tiếng, lập tức vung ra 4 mảnh tiểu chân ngắn hướng phía sân nhỏ chạy tới. Đón Chiêu Dương chạy về phía chính mình yêu nhất. Không không không, yêu nhất là Bảo Nhi, nghiêu mà thịt khô chỉ là yêu nhất ăn. Tả Nghị ném đến có phần đại lực, này thịt khô bị ném ra. Đến, cửa lớn, Thái Khắc hé miệng vung lấy đầu lưỡi, một đường ném phủ xuống nước miếng, con mắt lóe sáng lập lòe, nhưng mà để cho tham ăn Thái tuyệt đối không nghĩ tới là. Ngay tại nó cự ly thịt bò khô một bước ngắn thời điểm. Một đạo hắc ảnh như thiểm điện phía trước khép trong khe cửa xông tới. Lấy nhanh như chớp xu thế vượt lên trước há miệng thịt khô. Sau một khắc, đạo bóng đen này mang theo nghiêu ma thịt khô nhảy lên. Lại nhảy đến tường vây phía trên. Nó quay đầu nhìn Thái Khắc nhất nhãn. Chạm trong mắt màu lam trong hiện lên một vòng vẻ chê cười. O, D, T, T, Su gì? Đi ra bên miệng vượt qua siêu cấp mỹ vị thịt bò khô. Lại bị cướp đoạt đi. Khẩn cấp phanh lại Thái Khắc tâm tính trong chớp mắt bùng nổ. Nó bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Ánh mắt vừa vặn cùng nhảy đến tường vây thượng chim ăn thịt người chống lại. Uông, Thái Khắc phát ra phẫn nộ rít gào. Miệng mũi đồng thời phun ra nóng bỏng hỏa diễm. Trên người cơ bắp. Rồi đột nhiên bành trướng, đó là một đầu trưởng thành hắc miêu, ngậm hơn 10 cân nặng thịt bò khô nửa điểm cũng không cố sức bộ dáng. Tại hướng Thái Khắc gây không tiếng động trào phúng, nó chuẩn bị nhảy xuống tường vây rời đi. Lê Is tương đương ngay vào lúc này, một đạo sắc nhọn vô cùng sóng âm trong chớp mắt đánh trúng này đầu ăn vụng hắc miêu. Nó nhất thời hai mắt đăm đăm. Ngậm trong mồm ở trong miệng nghiêu ma thịt khô, xoạch, một tiếng rơi xuống trở lại giữa sân. Thân hình lung lay sắp đổ, dĩ nhiên là mất đi khống chế chính mình có thể lực. Đem ngăn chặn ở chính là A Quái, này đầu thạch tượng quỷ từ hương cây nhãn thụ tán cây trong lao tới. Cánh triển khai trong chớp mắt mãnh liệt múa quạt một chút chợt một lần nữa khép lại. Như là mũi tên rời cung đáp xuống. Dùng hai móng một mực địa bắt lấy hắc miêu. Với tư cách là lâm giang nhà cũ thủ hộ già. Có được lấy cao hơn A Cổ trí tuệ A Quái lúc này cũng là phẫn nộ. Bởi vì nó cư nhiên không có sớm phát hiện này đầu hắc miêu xâm lấn. Nghiêm khắc tuy nói là thất trách. Đương nhiên điều này cũng cùng nó vừa rồi ở vào. Chờ thời, trạng thái có quan hệ. Bằng không đem điều tra năng lực toàn bộ kích phát. Không có khả năng bị người này đến cửa mất mặt, xoay người một cái, A Quái từ trên tường viện nhảy dựng đến mặt đất, đem hắc miêu gắt gao đặt ở chính mình lợi chảo phía dưới. Này đầu hắc miêu bị xiết có biến hình, nó trong đôi mắt lộ ra thống khổ thần sắc, nhưng không có kêu thảm thiết hoặc là giãy giụa, như là tuyệt vọng tử tù, cùng chờ đợi vận mệnh cuối cùng tài quyết. A Thái Bảo Nhi từ trong phòng khách chạy qua tới vừa rồi nàng nghe được Thái Khắc gào thét. Nghe được tiểu nha đầu thanh âm. Thái Khắc lửa giận trong chớp mắt lắng lại. Vừa mới bắt đầu bành trướng cơ bắp nhanh chóng khôi phục nguyên trạng. Tiếp cận qua, ô ô, về phía lấy tiểu nha đầu thổ lộ hết chính mình ủy khuất cũng thật tốt ý tứ. Người thịt thịt bị đoạt a. Bảo Nhi vô cùng kinh ngạc. Nàng ánh mắt rơi vào A Quái chảo hạ cướp bóc phạm trên người. Trong ánh mắt nhất thời toát ra hiếu kỳ thần sắc. Là này đại hắc miêu sao? Hắc miêu khó khăn nghiêng đầu lại. Nó trong mắt màu lam cùng tiểu nha đầu đen nhánh đôi mắt lần đầu tiên đối mặt. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.